Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khí tiết cùng tạo hóa. Cổ Phong lời nói này bình thản chi cực, không có chút nào tâm tình chập chờn. Mọi người thấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đối mặt Thiên Hạo sứ giả, nhất định dám thái độ như thế. Đây quả thực là muốn chết nha. Bản tôn Khâu Thành Hải, Thiên Hạo 72 Thiên Sát Vệ bài danh thứ 8. Khâu Thành Hải mở miệng lần nữa, mỗi một chữ đều giống như một nhớ kinh lôi vang lên. Cuối cùng, nhìn chằm chằm Cổ Phong mở miệng, hiện tại, người cũng đã biết, lời nói này ở giữa, Khâu Thành Hải khí thế áp bách kinh khủng hơn. Thiên Sát Vệ, đó là từ ngự không cảnh cường giả tạo thành. Bên trong từng cái đều là cường giả bên trong cường giả. Khâu Thành Hải có thể xếp hàng thứ 8, có thể thấy được khủng bố. Cổ Phong đằng sau ngoài 4-5 trượng kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả, đều là sắc mặt trắng bệch đứng lên, đám người nhao nhao lần nữa lui lại. Mà Cổ Phong, đối với cái này cái gọi là khí thế uy áp, lại là không sợ chút nào. Nhạt nói, biết rồi, nếu biết bản tôn thân phận, hiện tại, bản tôn mệnh lệnh ngươi, lấy xuống mặt ngươi dụng cụ. Khâu Thành Hải mở miệng lần nữa, cái này ngôn ngữ dưới sự uy áp, trước mặt lớn, trong nháy mắt rạn nứt, một vệt huyết thủy, từ Cổ Phong góc miệng lưu lại, theo dưới mặt nạ nhỏ xuống, vẻn vẹn khí thế, Khâu Thành Hải không cách nào áp bách Cổ Phong, lần này hắn vận dụng tu vi chi lực, Cổ Phong hai chân dưới mắt cá chân, đã chảy qua lâm vào lớn trong đất. Phốc, một ngụm máu tươi từ Cổ Phong trong miệng phun ra. Giọt kia rơi máu tươi, càng thêm đỏ tươi. Nhưng mà, Cổ Phong trong hai mắt, như cũ không có chút nào thần sắc biến hóa. Sống lưng thẳng tắp, mở miệng nhạt nói, tha thứ khó tòng mệnh. Mọi người tại đây, đều chấn động, đổi lại là ai, lấy vẻn vẹn hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi, đều tuyệt không có khả năng cùng một cái ngự không cảnh cường giả tối đỉnh phân cao thấp. Nơi xa Tây Mô Linh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa mấy lần. Hắn biết rồi nếu như đổi lại mình, hắn không dám. Nghe đến lời này, Lý Chấn Vũ hận không thể bóp chết Cổ Phong, đắc tội Thiên Hạo sứ giả, toàn bộ Khô Sơn quận có lẽ đều đem bị liên lụy. Ngân Diện nhanh tháo mặt nạ xuống, Thiên Hạo sứ giả mệnh lệnh, há lại ngươi có thể làm trái. Lý Chấn Vũ lúc này đứng ra, tức giận một câu, Cổ Phong nhưng lại như không nghe thấy, căn bản không phản ứng Lý Chấn Vũ, như cũ cùng Khâu Thành Hải nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba quận, đặc biệt là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận võ giả, đều là âm thầm cười lạnh. Cái này Ngân Diện đắc tội Thiên Hạo sứ giả, quả thực là muốn chết. Ngươi, Lý Chấn Vũ tức giận đến nói không ra lời. Hắn hận không thể một cái tát chụp chết Ngân Diện. Nhưng lần này hắn cốc săn bắn, còn muốn dựa vào Ngân Diện. Giờ phút này làm thật không biết như thế nào là tốt. Quay người nhìn về phía Khâu Thành Hải, mở miệng, sứ giả đại nhân, cái này, ha ha ha, không như trong tưởng tượng nổi giận. Khâu Thành Hải ngược lại cười ha hà. Đám người trong lúc nhất thời đều là mê hoặc, chỉ thấy Khâu Thành Hải khí thế thu liễm, nhìn về phía Cổ Phong mang trên mặt vẻ hân thưởng nói, không sai tiểu gia hòa, rất tốt, hiện tại tuổi trẻ võ giả giống như ngươi vậy có khí tiết thật sự quá ít. Này mặt nạ, ngươi không cần hái. Đám người trong nháy mắt đều cứ thế. Cái này nội dung cốt truyện cũng quá đảo ngược đi. Trước đó Khâu Thành Hải còn tại sinh Ngân Diện khí, hiện tại thì xem trọng hắn. Một bên Lý Chấn Vũ hô dài khẩu khí, đa tạ tiền bối. Cổ Phong ôm quyền nhạt nói. Khâu Thành Hải hỏi, bất quá tiểu gia hòa, bản tôn rất ngạc nhiên. Hôm nay nếu như bản tôn quả thực là nhường ngươi hái, ngươi không được hái bản tôn liền phế ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tiền bối vì Thiên Hạo sứ giả, thân ở cao vị, cho dù có chút tức giận, nhưng cũng sẽ không lấy trường lấn ấu, ỷ mạnh hiếp yếu, khi phụ ta một cái vãn bối, cái này có tổn thương tiền bối mặt mũi. Tiểu tử ngươi, có chút ý tứ. Khâu Thành Hải nghe xong, lúc này cười rộ lên, mở miệng, Lúc đầu cho là ngươi tiểu tử là một mạo thất quỷ. Không nghĩ tới ngươi đã sớm đoán ra bản tôn sẽ không đối với ngươi như vậy. Cổ Phong lập tức lại là mở miệng nói. Huống hồ vãn bối xem tiền bối lông mi. Chính khí vờn quanh. Hào khí dẫn dắt. Nhìn mì này cùng nhau. Tuyệt không phải không được giảng đạo lý. Cưỡng ép khinh người hạng người. À, ngươi còn biết xem tướng mạo. Khâu Thành Hải nghe xong. Lập tức hỏi. Không được bởi vì hắn. Đơn giản là Cổ Phong cái này 2-3 câu ngôn ngữ. Tất cả đều nói chúng. Hiểu sơ 1-2. Cổ Phong nhạt nói. Năm đó có một võ đạo đệ tam bộ võ giả. Tục danh không biết. Bất quá người đưa biệt hiệu Thiên Diễn Tử. Người này lợi hại. Danh xưng tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Căn cứ mặt người cùng nhau. Tướng tay. Cùng ngày sinh tháng đẻ. Liền có thể đem này một đời người tính toán đại khái. Người này đoán ra Cổ Phong là hắn quý nhân. Liền tới bái kiến Cổ Phong. Đi qua Cổ Phong chỉ điểm. Quả nhiên đột phá tu vi. Sau đó, hắn truyền thụ Cổ Phong một chút tướng mạo. Tướng tay chi thuật. Để báo đáp lại. Bất quá là năm đó Cổ Phong si mê võ đạo đối với những vật này thực sự không có hứng thú gì. Chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đối với này tướng mạo chi thuật, chỉ là hiểu cái da lông mà thôi. Vậy ngươi nói một chút, lần này Hàn Cốc về sau, ta trở lại Thiên Hạo Thành sẽ có thu hoạch gì? Khâu Thành Hải lúc này hứng thú, mở miệng nói, nghe nói như thế, Cổ Phong trong lúc nhất thời trong lòng thầm mắng mình làm sao lại lanh mồm lanh miệng. Nói hiểu tướng mạo, năm đó Thiên Diễn Tử lưu cho Cổ Phong Thiên Diễn bí thuật. Cổ Phong chỉ là tùy tiện lật hai trang mà thôi. Liền là biết một chút đơn giản nhất tướng mạo thôi diễn. Hắn làm sao biết. Cổ Phong lại là một lần nữa dò xét Khâu Thành Hải một phen. Người ở bên ngoài xem ra là quan sát tướng mạo. Kỳ thực Cổ Phong trong lòng là tại nghĩ đối sách. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng nói. Tiền bối ấn đường xám xuống. Lần này trở lại chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Hoặc bị tiểu nhân mưu hại. Tiền bối còn cần nhiều hơn đề phòng. Ngân Diện, đừng muốn nói bậy, lấy Khâu sứ giả thực lực, người nào dám mưu hại. Một bên Lý Trấn Vũ nghe xong, lúc này có chút khẩn trương, lập tức mở miệng, Khâu Thành Hải sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa mấy lần. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lời này, bản tôn nhớ kỹ, Cổ Phong đây cũng không phải là căn cứ cái gì tướng mạo nói chuyện. Dựa theo Cổ Phong phân tích, cái này Thiên Hạo Thành thành chủ ấu nữ bệnh tình nguy kịch. Lần này Khâu Thành Hải đến đây là vì thành chủ ấu nữ mà đến. Trở về tất nhiên nhận khen thưởng, mà cao vị người ở giữa trong bóng tối tranh đấu nghiêm trọng nhất. Khâu Thành Hải đạt được khen thưởng, cùng đối lập một số người, tự nhiên trong lòng ghen ghét, không nguyện ý nhìn thấy. Cứ như vậy, bị người mưu hại loại hình. Cũng không phải là không được. Đồng thời, Cổ Phong lời nói có thừa. Dùng chỉ sợ cùng hoặc mà nói. Cũng không phải là xác định. Nếu thật là thuận buồm xuôi gió. Khâu Thành Hải tâm tình lớn tốt. Tuyệt đối sẽ không đối với Cổ Phong tức giận. Mà nếu quả thật bị Cổ Phong nói trúng. Khâu Thành Hải chỉ sợ sẽ còn cảm tạ Cổ Phong. Cho nên nói. Phen này ngôn ngữ. Thiên y vô phùng. Khâu Thành Hải trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, Cổ Phong bây giờ lấy gặp mặt cùng nhau thân phận nói lời này. Khâu Thành Hải tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Lập tức Khâu Thành Hải từ trong nạp giới xuất ra một cái đan bình. Ném cho Cổ Phong, nhạt nói, cái này bên trong là một cái đại hoàn đan. Cầm đi đi, đa tạ tiền bối. Cổ Phong mở miệng, đem đan dược thu hồi. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cái kia trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Phải biết, đại hoàn đan thế nhưng là vô cùng vật chân quý. Có tiền mà không mua được đồ vật. Có viên thuốc này tại. Phàm là võ đạo đệ nhất bộ võ giả. Cho dù chỉ còn lại một hơi ăn vào viên thuốc này đều có thể trong nháy mắt khôi phục chiến lực đỉnh. Phong, có thể nói vật này là bảo mệnh thần khí. Võ giả tu hành, để ý nhất chính là mình tính mệnh. Một khi chết. Còn nói gì võ đạo, mà có một cái đại hoàn đan, đối với võ đạo đệ nhất bộ võ giả từ phương diện nào đó mà nói, chính là nhiều một cái mạng nha. Khâu Thành Hải chẳng những không có đối với Cổ Phong tức giận, ngược lại cho Cổ Phong một cái chân quý như thế đan dược. Đây quả thực để cho người ta ước ao ghen tị tới cực điểm. Lập tức Khâu Thành Hải dò xét Cổ Phong một phen, trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, tiểu gia hòa, ngươi có muốn hay không học tập luyện đan? Nghe đến lời này, đám người sắc mặt đại biến. Tứ luyện sư, luyện đan sư, luyện phù sư, luyện trận sư, luyện khí sư, chính là Cửu Châu là quý nhất bốn loại nghề nghiệp. Vô số người đều muốn có thân phận. Luyện đan sư, nhân tình nhiều nhất, vì làm một cái đan dược đối với võ giả tu hành mà nói. Quá là quan trọng, từng cái đan sư, trong tay đều là nắm không biết nhiều ít báo ân lệnh. Một câu phía dưới, không biết bao nhiêu người để nghe lệnh điều động phái. Luyện phù sư, chiến lực mạnh nhất. Luyện phù sư, trên người không biết mang theo mang bao nhiêu linh phù. Có luyện phù sư, một người có thể chống đỡ một cái quân đội. Chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng. Luyện trận sư, địa vị cao nhất. Luyện trận sư, một cái trận pháp, cần phải có nhảy vọt giảng hòa cảm ngộ, mới có thể bố trí ra. Đây đối với lực lĩnh ngộ yêu cầu quá cao. Cho nên Cửu Châu tứ luyện sư bên trong, luyện trận sư là ít nhất. Mà từng cái lớn thế lực đều cần một tòa đại trận thủ hộ. Như thế, chí ít từng cái lớn thế lực đều cần một cái luyện trận sư đến thôi động cái này trận pháp. Như thế luyện trận sư có thể nói là lớn thế lực nhất định phải lôi kéo đối tượng. Địa vị cực cao, luyện khí sư, ngưỡng cửa thấp nhất. Luyện khí sư, ngưỡng cửa thấp nhất. Luyện đan sư, luyện phù sư, cùng luyện trận sư đều cần đạt tới võ đạo đệ nhị bộ, vận dụng linh khí mới có thể nhập môn. Mà luyện khí sư, võ đạo đệ nhất bộ, liền có thể mượn nhờ ngoại lực đến nhập hành. Tỉ như luyện chế một chút bất nhập giai binh khí, hoặc là nhân giai binh khí, một chút tu vi tại kim tàng cảnh luyện khí sư liền có thể làm được. Bất quá hoàng giai cùng hoàng giai lấy thượng phẩm giai binh khí, liền cần đệ nhị bộ luyện khí sư. Có thể nói đệ nhị bộ luyện khí sư, địa vị mới là tôn quý. Hiện tại Khâu Thành Hải hỏi Cổ Phong lời này, hiển nhiên là ám chỉ. Trở thành luyện đan sư, là bao nhiêu võ giả mộng tưởng. Loại kia tay cầm vô số báo ân lệnh. Một câu phía dưới, vô số cường giả là mình bán mạng cảm giác. Đơn giản thoải mái đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nha. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong chỉ cần là cái người bình thường tất nhiên sẽ một hơi nói muốn. Nhưng mà, vãn bối tạm thời chưa có dự định. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đối với luyện đan, Cổ Phong thật sự không hứng thú. Năm đó không biết nhiều ít luyện đan sư muốn thu Cổ Phong làm đồ đệ. Bên trong thì có Diệu Thủ Tiên Y. Diệu Thủ Tiên Y, tức là thầy thuốc, lại là năm đó năm vực nổi danh luyện đan sư. Khâu Thành Hải cùng Diệu Thủ Tiên Y so ra, đơn giản sách giày đều không đủ. Khâu Thành Hải lúc đầu coi là Cổ Phong sẽ thập phần hưng phấn mở miệng. Không nghĩ tới sẽ trả lời như vậy. Bất quá lập tức, cười nhạt mở miệng. Không sao, bản tôn liền là một gã luyện đan sư. Người sau này tu vi nếu đạt tới võ đạo đệ nhị bộ. Muốn học luyện đan, đến Thiên Hạo Thành dựa vào vật này tìm ta. Vừa nói, Khâu Thành Hải đưa cho Cổ Phong một tấm lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài, chính diện khắc dấu lấy Thiên Hạo hai chữ, mặt sau là khắc dấu lấy tám chữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đỏ mắt. Chẳng ai ngờ rằng, cái này sứ giả Khâu Thành Hải lại còn là một tên luyện đan sư. Muốn trở thành luyện đan sư, tự mình tìm tòi cơ bản là không thể nào. Có dạng này một cái tốt sư phó mang theo nhập môn, quả thực là to lớn tạo hóa nha. Còn có cái kia thiên sát lệnh, chính là thiên sát vệ mới có thể có được đồ vật. Mỗi cái thiên sát vệ trong tay đều chỉ có 10 cái thiên sát lệnh. Mỗi một mai thiên sát lệnh đều sẽ ban cho mình 10 phần thân cận người. Tốt, tại muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong nhận lấy lệnh bài. Chẳng ai ngờ rằng, cái này hàn cốc săn bắn còn chưa bắt đầu, Cổ Phong liền cũng tìm được như thế đại tạo hóa. Cái kia Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, mà Tây Môn Linh cũng là không khỏi hâm mộ.